Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 735, hạnh phúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra Bạch Tô có chút không vui lắm, Phó Vân Tiêu sờ sờ đầu Bạch Tô an ủi cô, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo. Anh muốn đi đâu vậy? Muộn như vậy, thấy Phó Vân Tiêu còn muốn ra ngoài, Bạch Tô nghi hoặc hỏi một câu. Đi gặp Lion, có hẹn ăn cơm. Phó Vân Tiêu cười trả lời. Vậy Văn có đi không? Bạch Tô tiếp tục đặt câu hỏi, trong ánh mắt mang theo chút ghen tuông. Đi thôi, Phó Vân Tiêu quay lưng về phía Bạch Tô mặc quần áo cho nên cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Bạch Tô, vô ý gật đầu. Vậy tôi cùng anh đi. Bạch Tô cắn răng, cũng bắt đầu mặc quần áo. Phó Vân Tiêu hiểu Bạch Tô, cô luôn không thích tham gia các bữa cơm giao lưu giúp tăng quan hệ xã hội như thế này, cho nên lúc anh nghe nói cô muốn đi theo, Phó Vân Tiêu hơi có chút bất ngờ với đề nghị này. Nhưng anh nghĩ lại, giống như đang suy nghĩ kỹ lại về vấn đề này. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô gật đầu, cũng không nói gì khác, dẫn cô đi ăn cơm tối. Nhà hàng Tây Phi Lâm, người đến đây ăn cơ bản có thể được chia thành hai loại, bàn chuyện kinh doanh và yêu đương. Phó Vân Tiêu, Lion, Văn, ba người bọn họ đang trò chuyện về sự phát triển của ngành công nghiệp và cải tiến sản phẩm. Phó Vân Tiêu và Văn tuy rằng tiến vào ngành công nghiệp này khá muộn, nhưng hai người bọn họ đều là thiên tài, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, cùng Lion giao lưu trao đổi vấn đề ngành công nghiệp không chút khó khăn nào, thậm chí Phó Vân Tiêu và Văn còn có thể từ góc độ thương mại đưa ra những ý kiến khác nhau về ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Lúc đầu, mục đích của Bạch Tô đi theo chính là muốn dung nhập vào bọn họ, tuy rằng trước mặt cô đều bị Văn nghiền ép, nhưng cô không muốn vắng mặt trong mỗi một dịp như thế này. Sự thật hôm nay đã chứng minh lần này Bạch Tô lại đánh giá quá cao bản thân. Cô cho rằng cô có thể hòa nhập vào Phó Vân Tiêu cùng Văn nói chuyện, nhưng sau khi tới, Bạch Tô phát hiện nội dung bọn họ tán gẫu cô hoàn toàn không hiểu, chứ đừng nói là cùng nhau trao đổi thảo luận. Nhìn Phó Vân Tiêu cùng Văn trao đổi rất tốt, Bạch Tô càng bị đả kích, chỉ có thể cúi đầu cắt bít tết, cùng bầu không khí tổng thể của bàn này không hợp nhau, giống như cô là một người ngoài cuộc vậy. Bạch Tô đang cúi đầu khổ sở cắt bít tết, ngoài cửa bỗng nhiên có người gọi cô một tiếng. Giọng nói này Bạch Tô rất quen thuộc, cô dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thấy Long Diễn đang cười khanh khách đi về phía cô, mà bên cạnh Long Diễn còn có một người con gái khác đang kéo cánh tay Long Diễn. Cô gái này Bạch Tô cũng từng gặp qua, chính là cô gái xinh đẹp cô nhìn thấy gần trang viên khinh khí cầu của Long Diễn, sau đó trên máy bay cũng từng gặp lại một lần nữa. Giới thiệu một chút, bạn gái tôi, Sở Sắc Sắc. Long Diễn cưng chiều nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, sau đó lại nhìn về phía Bạch Tô giới thiệu. Tên tôi là Bạch Tô. Bạch Tô nhiệt tình chào hỏi, nhìn thấy Long Diễn ở cùng một chỗ với cô gái lúc trước vẽ tranh bên hồ, Bạch Tô có vẻ đặc biệt vui vẻ. Sở Sắc Sắc, thế giới thật quá nhỏ. Thời điểm Bạch Tô đang chuẩn bị giới thiệu với bọn Long Diễn một chút, Lion bỗng nhiên gọi tên Sở Sắc Sắc. Sở Sắc Sắc theo giọng nói nhìn qua chỉ thấy Lion có chút vui mừng nhìn cô cười và chào hỏi Lion. Hai người quen biết nhau, Bạch Tô nhìn Sở Sắc Sắc lại nhìn Lion có chút bất ngờ. Còn chưa đợi Sở Sắc Sắc trả lời, Lion trực tiếp giải thích trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tôi đã chụp một bức tranh của Sở Tiểu Thư là một họa sĩ vô cùng xuất sắc. Hiển nhiên, Lion vô cùng ngưỡng mộ Sở Sắc Sắc, Long Diễn và Sở Sắc Sắc đến trực tiếp thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện giữa bàn Bạch Tô, bàn này rõ ràng không thích hợp với bọn họ, nhiều người nói chuyện phiếm như vậy, sau khi Lion đề nghị, bọn họ trực tiếp thay đổi một nơi thoải mái rộng rãi hơn, đồng thời từ công việc trò chuyện trực tiếp biến thành tụ họp giữa bạn bè. Một nhà hàng, đoàn người Bạch Tô ngồi ở trong nhà hàng nói chuyện phiếm. Chỗ ngồi của họ rất thú vị, Bạch Tô ngồi bên cạnh Phó Vân Tiêu, Lion và Văn ngồi cùng một chỗ, vừa vặn Văn cùng Bạch Tô ngồi đối diện nhau. Long Diễn không nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng Sở Sắc Sắc rất thông minh, cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép trực tiếp đi về phía Bạch Tô. Cô có phiền không nếu tôi ngồi bên cạnh cô? Nụ cười của Sở Sắc Sắc trông rất đẹp, đương nhiên là không ngại. Có thể là bởi vì cùng Long Diễn là bạn tốt, Bạch Tô đối với Sở Sắc Sắc có cảm giác gần gũi tự nhiên. Vốn cô muốn mời Sở Sắc Sắc ngồi bên cạnh cô, không nghĩ tới Sở Sắc Sắc chủ động đưa ra ý này, cô càng thêm vui vẻ ngay lập tức. Nội dung trò chuyện buổi tối vô cùng thoải mái, Bạch Tô và những người không quen thuộc trò chuyện có chút câu nệ, nhưng Sở Sắc Sắc là người có trí tưởng tượng rất cao, rất nhanh liền dung nhập vào cuộc trò chuyện này, hơn nữa trong dịp này trở thành người nổi bật nhất. Sở Sắc Sắc cùng Lion nói chuyện một lúc lại quay sang Bạch Tô nói vài câu, tuy rằng cô rất được mọi người hoan nghênh, nhưng sự chú ý chủ yếu của cô vẫn còn ở trên người Bạch Tô. Nhìn ra Bạch Tô ở trong loại tình huống này rất câu nệ, cô ấy vẫn rất chú ý tới Bạch Tô, sợ Bạch Tô bị lạnh nhạt. Hơn nữa cô không chỉ chủ động tìm Bạch Tô nói chuyện phiếm, còn chú ý tới cảm xúc của Bạch Tô trong cuộc trò chuyện với Lion. Cô cũng luôn có thể sử dụng từ ngữ để khen Bạch Tô, đem Bạch Tô hình dung thành một người đặc biệt tốt, cải thiện rất nhiều ấn tượng của Lion đối với Bạch Tô. Sở Sắc Sắc nhớ rõ Bạch Tô, cô biết tình yêu của cô và Long Diễn là do Bạch Tô hợp lại, cho nên cô rất cảm tạ Bạch Tô. Đồng thời với giác quan của cô, có cảm giác rất lạ, lúc mới vào phòng ăn liền mơ hồ cảm giác được khí thế của Văn cùng với sự không hợp tác của Bạch Tô. Cho nên cô cố ý nói ra nhiều câu để trợ giúp Bạch Tô, cho dù Lion không thay đổi chủ đề nói chuyện, cô cũng sẽ lôi kéo Long Diễn lại, một mặt là cùng Bạch Tô nói chuyện, mặt khác là giúp Bạch Tô nói chuyện tốt, cải thiện ấn tượng của Bạch Tô trước mặt bọn họ. Lại tán gẫu, gần một tiếng đồng hồ sau, Bạch Tô và Sở Sắc Sắc mới tan trận. Trước khi đi, Sở Sắc Sắc còn cố ý để lại thông tin liên lạc cho Bạch Tô, muốn có thời gian tìm Bạch Tô cùng chơi. Bạch Tô cùng Phó Vân Tiêu là người cuối cùng rời đi, tiễn tất cả bọn họ đi, Bạch Tô mới lên xe Phó Vân Tiêu. Bóng đêm bốn phía, trong xe phát âm nhạc nhẹ nhàng, Bạch Tô dựa vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Lái xe đến cửa khu phố, Bạch Tô còn đang suy nghĩ chuyện tối nay. Bởi vì Sở Sắc Sắc xuất hiện, trọng tâm buổi tối đã không còn là Văn nữa, mà là Sở Sắc Sắc. Hơn nữa Sở Sắc Sắc một mực giúp Bạch Tô nói chuyện, cô cũng nhìn ra Sở Sắc Sắc trong buổi tối này đang cố gắng giúp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Sắc Sắc thật sự là quá lương thiện, và Long Diễn thật sự rất xứng đáng. Bạch Tô nghĩ như vậy, xe chậm rãi dừng ở cửa nhà, Phó Vân Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Bạch Tô đang nhìn cửa sổ xe cười. Phó Vân Tiêu dừng xe quan sát Bạch Tô thật lâu, Bạch Tô hình như cũng không ý thức được xe đã dừng lại, còn đang nghĩ tới chuyện đó, khóe miệng mỉm cười. Phó Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, lúc này mới đem Bạch Tô trở về hiện thực. Hạnh phúc không? Khóe môi Phó Vân Tiêu mỉm cười, nhìn Bạch Tô nói một câu. Có, tôi rất hạnh phúc. Cách chương.